Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1377, chạy trốn, giống, đối mặt hắc hồn yêu bắt tới đâm tủa, nạp thần quân cực kỳ nhanh chóng phản ứng, vung trưởng một kích vỗ qua đưa tới đâm tủa, thế nhưng những thứ kia đâm tủa lập tức quấn lên đến, thôn phệ pháp tắc vận chuyển lên, bắt đầu dùng tối cường lực lượng bắt đầu điên cuồng hấp thu nạp thần quân lực lượng. Đâm tủa cũng không có va chạm vào nạp thần quân. Chung quanh thân thể hắn kim chi pháp tắc liền bị này không còn một mống. Trên thân tỏa ra kim mang trong nháy mắt ảm đạm xuống. Như là gửi nhiều năm hoàng kim. Bị che kín ở trên một lớp bụi. Nạp thần quân sắc mặt đột biến. Hai tay đi cạnh vừa vỗ mạnh một chưởng. Nhất thời phun ra lưỡng đạo kim mang xuyên qua đi ra ngoài. Tinh huyết điên cuồng bốc cháy lên. Ầm ầm một tiếng, tự thân bị tạc phải từ nay về sau cấp tốc thối lui. Khó khăn lắm né tránh công kích này. Xác thực cảm thấy khiếp sợ. Ở miễn cưỡng né tránh lúc, nơi xa bạo tạc cũng hoàn toàn tiêu tán. Hắc hồn yêu một lần nữa xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Trên nét mặt so với tràn đầy khinh thường cười nhạt. Loại công kích này cũng muốn để cho ta thụ thương. Các ngươi cho là ta sẽ là vừa rồi những thứ kia cấp bậc. Dễ dàng liền bị các ngươi cho giết. Thật sự là quá buồn cười. Nói trước dùng ra khỏa mệnh tinh thạch. Các ngươi xem như là may mắn. Hắc hồn yêu ánh mắt trở nên sâm lạnh lên. Sát ý đi theo nhanh chóng đề thăng. Tại trong chớp nhoáng này. Một vệt sáng cuốn tới. Đi ngang qua mảnh này hắc sắc không gian. Tốc độ cực nhanh không người phản ứng kịp. Bao quát cái này hắc hồn yêu. Hắc hồn yêu bị tạc bay ra ngoài. Thân thể khổng lồ lõm xuống tảng lớn. Cứng rắn thể phách kém chút bị đánh mặc. Hắc hồn yêu kêu lên một tiếng đau đớn. Há mồm liền phun ra một cổ hắc khí. Nó cũng không phải là thổ huyết. Mà là phun ra năng lượng. Năng lượng chính là nó sinh mệnh. Bị một quyền này phía dưới. Thân hình khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ lại một vòng. Nó còn chưa kịp phản ứng. Lại là một vệt sáng xông lại. Lại lần nữa đánh mạnh đi lên. Lúc này mọi người mới nhìn rõ Sở Lưu Quang người trong. Đúng là xúc lực một đoạn thời gian Lâm Hiên. Bốn khỏa tinh thần chi lực tại chung quanh thân thể hắn còn quấn. Tràn đầy các loại cường hãn pháp tắc chi lực. Mỗi lần công kích cái này tinh thần chi lực liền kẹp ở bên trong. Bị hắn điên cuồng oanh kích đi lên. Liên tục không ngừng mà oanh kích. Đem cái này hắc hồn yêu cho liên tục đánh lui lại. Đi chết đi, hắc hồn yêu mạnh mẽ khởi động một hồi, đâm tủa cuốn lên đến, lại bị Lâm Hiên một quyền đập tới, mênh mông tinh thần chi lực ngưng tụ thành một điểm, tại thân thể hắn ở trên dẫn bạo, cuốn lên tới đâm tủa, lại bị chung quanh xoay tròn hành tinh cho ngăn cản, tràn ngập lực lượng hủy diệt, để cho cái này đâm tủa muốn hấp thu đều không hút vào được. Hắc hồn yêu lại lần nữa bị đập bay ra ngoài. Lập tức cho lệch khỏi quỹ đạo cái này phong ấn vết nứt. Lúc này vết nứt lại là nhỏ rất nhiều. Hiện tại chỉ còn lại không tới một thước rưỡi khoảng cách. Tiếp tục như vậy mang xuống nói. Bọn họ nhất định sẽ bị vây ở chỗ này. Đi nhanh lên, để cho ta tới ngăn lại nó. Lâm Hiên nhanh chóng điều tiết được khí thế. Không có điều tức bao lâu. Lại tiếp tục nhào tới. Lại lần nữa giơ quả đấm lên điên cuồng đập đi. Tinh thần chi lực điên cuồng lưu chuyển. Mỗi một quyền đều kẹp theo bốn viên hành tinh bạo tạc tính chất lực lượng. Tại ngắn hạn trong thời gian. Đúng là có thể đối kháng mệnh thiên quân đỉnh phong trình độ lực lượng. Thanh Liên tiên tử bọn họ liếc nhau. Không có nửa điểm do dự liền theo đi vết nứt nơi đó bay đi. Bọn họ biết Lâm Hiên loại trạng thái này. Nhất định là kiên trì không lâu sau. Là không muốn liên lụy Lâm Hiên. Chỉ có thể tuyển chọn mau rời đi. Như vậy bọn họ còn có thể có cơ hội thoát đi. Mà không phải người bảo thủ vậy ở tại chỗ này. Trong nháy bọn họ liền đều đi trong khe chui vào. Cái này phong ấn tùy ý thông qua nhân loại. Thế nhưng vong hồn có thể không làm được. Đều có một loại tự động phân biệt năng lực. Cút ngay. Hắc hồn yêu nổi giận gầm lên một tiếng. Vùng ác ma móng vuốt đã bắt đi lên. Năng lượng màu đen phô thiên cái địa đi Lâm Hiên đè tới. Lực lượng bỗng nhiên nhắc tới. Khí thế đề thăng một mảng lớn. Lâm Hiên không sợ hãi chút nào, huy quyền đập lên. Ầm ầm một tiếng, đi theo bị tạc lui lại đi. Hai đấm ở trên bị nhiễm vào nhất tầng mặc lục sắc, đồng thời nhanh chóng đi trong cơ thể thấm vào. Đây là hắc hồn yêu độc tố, nó công kích đều sẽ có độc tố, còn có công kích thân thể hắn lúc đều sẽ có độc tố dính ở phía trên, có thể nói là toàn thân là độc. Bất quá Lâm Hiên cũng không thèm để ý, vẫn là chăm chú nhìn cái này hắc hồn yêu, nhìn nó làm sao hành động. Hắn hiện tại chính là vì yểm hộ còn lại ly khai, còn như giết chết cái này hắc hồn yêu, độ khó thật sự là không nhỏ, nhất là cái này tinh thần chi lực, thật là kiên trì không quá lâu, tiêu hao quả thực như là bay như nhau. Hắn không ngừng mà bổ sung trong cơ thể hỗn độn chi lực. Không nghĩ tới ngươi còn có thể có loại lực lượng này. Là ta xem thường ngươi, để những người khác trốn thoát. Tức giận nó, trong mắt hắc mang lóe lên, giận dữ hét, ma hóa. Theo nó gầm lên giận dữ, phần lưng thình thịch một tiếng, một đôi lớn vô cùng cánh màu đen vươn ra. Không chỉ như vậy, đen nhánh toàn thân trong nhấp nháy trở thành mặc lục sắc. Trên cánh tay càng là trường từng cây một mặc lục sắc đâm. Hơn nữa còn chảy ra một cổ nồng đậm hủ thực tính khí tức. Độc tính lập tức tăng cường rất nhiều. Nó ma hóa hoàn tất sau khi, thoạt nhìn quả nhiên cực giống một đầu ác ma. Một cổ hắc sắc sương mù đặc tán ra, còn có nó trên trán mệnh tinh thạch, tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt, có một số kinh người. Lâm Hiên nhất thời cảm giác được nó lực lượng đề thăng mấy lần. Khí thế so với trước mạnh mẽ quá nhiều, cảm giác đây mới thực sự là mệnh thiên quân đỉnh phong tiêu chuẩn. Trước chắc là có giữ lại, hoặc có lẽ là nó cảm thấy đối phó người nhân loại này, cũng không cần bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Ai biết bị Lâm Hiên đánh cho bàn nhỏ quyền. Vương tộc tôn nghiêm, không thể xâm phạm. Hắc hồn yêu nổi giận gầm lên một tiếng. Trên tay ra sức bóp một cái. Thình thịch một tiếng. Cánh màu đen run lên. Cả người liền xông lên. Tốc độ thật sự là quá nhanh. Rơi vào Lâm Hiên trong mắt đều là một đạo tàn ảnh. Thật nhanh chóng tốc độ. Lâm Hiên đồng tử ngưng lại. Trong chớp mắt cái này hắc hồn yêu cũng đã vọt tới trước mặt hắn, vung lên lợi chảo đâm đi lên. Hắn không chút do dự liền huy quyền ngăn chặn đi lên. Tinh thần chi lực lại lần nữa vận chuyển lên, mênh mông tinh thần chi lực áp xúc thành cực kỳ cường lực lượng đánh tới. Lâm Hiên bị đánh bay ra ngoài, giống như khỏa như sao rơi, đi trên bầu trời bay ngược ra. Mặc lục sắc khí tức còn không ngừng rót vào trong cơ thể hắn, đem cánh tay hắn nhuộm lục, rõ ràng cho thấy triệu chứng trúng độc. Độc này làm vẫn không phải bình thường độc tố, điên cuồng bắt đầu thâm nhập vào trong cơ thể hắn, cộng thêm bị một quyền này đập ngũ tạng lục phủ đều kém chút bật, để cho độc tố xâm lấn phải càng thêm lợi hại. Trong ta độc, người chắc chắn phải chết. Hắc hồn yêu cười lạnh một tiếng. Chợt nó nụ cười cũng là cứng đờ. Ngu ngốc Lâm Hiên khóe miệng vẽ ra một tia thực hiện được nụ cười. Hắn mượn lực lượng này bay rớt ra ngoài lúc, trực tiếp đi kẽ hở kia bay ra ngoài, hóa thành một đạo hắc thiên lôi bá một tiếng, đi vết nứt sông ra. Tốc độ này coi như không bằng cái này hắc hồn yêu. Ít nhất trốn vào kẽ hở kia không có bất cứ vấn đề gì. Đáng chết nhân loại. Hắc hồn yêu nổi giận gầm lên một tiếng đuổi theo. Nhưng Lâm Hiên cái này lúc sau đã chui vào trong khe. Từ kẽ hở này trong ly khai cái này lòng đất. Chuyện được converter by King Killer. Độc giả cảm ơn và bình chọn ủng hộ giúp mình với A. Cảm ơn một chuyện huyền huyễn hay. Mên hơi lưu manh. Vì tình có thể nhập ma. Thăng LONG ngạo chiến thần convert by King Killer. Hết chương.